Quân hôn nóng bỏng, vợ yêu quá ngang ngược. Chương 49, một lần được trúng thưởng. Góc truyện audio.com. Chấm, người con gái này thực sự là một hạt giống vô cùng tốt. Cô không chỉ có vẻ ngoài xinh đẹp mà quan trọng nhất là cô còn có một trái tim tinh tế. Thật sự hiếm có người nào có thể đứng ở vị trí của người yêu để suy nghĩ thấu đáo và lý trí đến thế. Tư Lệnh Tiêu có thể lấy được một người con gái như cô ấy là may mắn của anh. Chỉ tiếc là Nghi Linh lại không cho cô bé này được một cơ hội nhỏ nhoi. Bà ấy ngồi ở trên cao nên nhìn người khác cũng càng thực tế. Nghiêm Ngọc Bích dám đánh cược. Vài năm sau thôi, Trịnh Nghi Linh nhất định sẽ hối hận vì mình đã từng ngược đãi Thẩm Thanh xong như thế. Cùng thần còn muốn thuyết phục cô vài cô. Thẩm Thanh xong đã thành thật nói với anh. Cùng đại ca, em đã quyết định rồi. Anh cũng đừng khuyên em. Hiện tại em không kết hôn với A Trì lại đang mang thai. Ở trước nước cũng không thích hợp. Ra nước ngoài cũng đúng lúc dưỡng thai chờ sinh. Đây không phải việc tốt sao? Anh cũng đừng lo lắng cho em. Có thời gian thì anh nghĩ về vấn đề cá nhân của mình nhiều hơn một chút thì tốt hơn. Sớm tìm chị dâu cho em đi. Rồi nhanh chóng sinh một thằng nhóc mập mạp. He he he he. Cùng thần hơi đỏ mặt. Lập tức trừng mắt với cô một chút. Dữ tợn nói. Sao nào? Em đang muốn qua sông rút ván à? Anh nói cho em biết. Em có nghĩ cũng đừng nghĩ. Trừ khi quân trưởng hạ lệnh để cho anh không đi cùng em nữa. Nếu không thì cho dù em đi đâu. Cho dù là chân trời góc bể anh cũng theo em đến cùng. Thẩm Thanh xong bày ra vẻ mặt như ăn mướp đứng. Nhìn Nghiêm Ngọc Bích với ánh mắt cầu giúp đỡ. Nghiêm Ngọc Bích ở đó nhìn bọn họ nói đùa với nhau cũng cười theo. Nói với Thẩm Thanh xong. Cùng thần đã muốn đi theo chăm sóc cháu như vậy thì cùng đi đi. Bây giờ cháu đã là người mang thai. Có người quen ở bên cạnh chăm sóc thì chúng ta cũng có thể yên tâm một chút. Cùng thần liên tục gật đầu. Đúng vậy, đúng vậy. Mặc dù ngoài miệng Thẩm Thanh xong đang chê cười anh nhưng trong lòng thực sự rất vui vẻ khi có cùng thần làm bạn. 3 năm nay, rất nhiều việc lớn việc nhỏ của cô đều nhờ cùng thần giải quyết và xử lý cho cô. Cùng thần tựa như một người anh trai thân thiết, tràn đầy bao dung với cô, chăm sóc cô từng ly từng tí một. Cô cảm nhận được ở trên người anh có một sự ấm áp và cảm động từ sâu thẳm tâm hồn mình. Thẩm Thanh xong cảm động nhìn anh, giọng nói nghẹn ngào. Được, vậy thì phiền cùng đại ca chăm sóc em. Lúc này cùng thần mới tuét miệng cười, giơ điện thoại trong tay lên, nói với Nghiêm Ngọc Bích và Thẩm Thanh xong. Vậy để anh đi nói với lão đảo, để tránh khi anh ấy về không thấy chúng ta sẽ tức giận. Thẩm Thanh xong khẽ gật đầu. Được, nghĩ đến tình cảm của cô và Tiêu Trì Phong vừa mới tiến triển được một chút. Bây giờ lại phải xa nhau. Trong lòng Thẩm Thanh xong thấy đau nhức cay đắng. Rất không muốn rời khỏi anh. Thế nhưng vì sau này có thể ở bên cạnh anh tốt hơn. Vì để cô có thể kiêu ngạo đứng bên cạnh anh thì nhất định anh phải rời đi. Dưới sự giúp đỡ của hệ thống, cô đoán là không cần đến 5 năm cô đã có thể có được thành công rồi. 5 năm sau, cô cũng chỉ mới 23 tuổi mà thôi. Thẩm Thanh xong suy nghĩ rõ ràng, trên mặt càng thêm kiên định. Còn lúc này, Tiêu Trì Phong vừa lái xe Hummer quay về quân đội. Vừa lấy điện thoại ra anh đã lập tức nhận được điện thoại của cùng thần. Lão đại, tin tức tốt, tin tức đặc biệt tốt. Chúc mừng anh, chị dâu nhỏ mang thai. Anh sắp làm cha rồi. Ti Ti chỉ cảm thấy tim gan run lên. Da đầu tê dần, toàn thân nổi da gà. Giọng nói run run, chấm, cậu nói cái gì? Cậu lặp lại cho tôi nghe lần nữa, cách chương.